Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1174, nhanh năm chiếu phim. Người xem nổi giận, mấy tháng về sau, Hollywood lần nữa ba đào hùng dũng. Bởi Luke Besson đạo diễn series điện ảnh The Fast and the Furious 5 trải qua hơn một năm hậu kỳ chế tác về sau, cuối cùng cùng mọi người gặp mặt. Trên thực tế, sớm tại nửa năm trước, The Fast and the Furious kịch tổ cũng đã tuyên bố chiếu phim thời gian. Nhưng là rất nhanh, kịch tổ lợi dụng điện ảnh còn không có đạt tới nhà sản xuất phim yêu cầu, tuyên bố trì hoãn chiếu phim thời gian, lần nữa trở lại cắt nối biên tập. Tin tức này ở lúc có thể nói là xôn xao dư luận. Đến từ toàn cầu nhanh kích thích đam mê điện ảnh càng là nhao nhao kháng nghị đoàn kịch nhảy phiếu hành vi, thậm chí biểu thị muốn chống lại The Fast and the Furious 5. Dù sao, vì bộ phim này, bọn hắn thế nhưng là đã quan tâm sâu sắc mà chờ đợi 2 năm nữa nha. Nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ đã lập tức liền năng lượng thấy được. Kết quả mẹ nó vậy mà nhảy phiếu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là bực nào đến. Khe nằm, ở nơi này loại chống lại phong ba càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Diệp Thu Microblog cuối cùng lên tiếng. Hắn biểu thị làm The Fast and the Furious 5 nhà sản xuất. Hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để cho bộ phim này chế tác đến hoàn mỹ. Đồng thời thành khẩn hy vọng lớn ra có thể đủ nhiều cho một điểm thời gian. The Fast and the Furious 5 tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai cái này The Fast and the Furious 5 người chế tác lại chính là Diệp Thu. Đương nhiên, càng làm cho sở hữu đam mê điện ảnh cảm thấy kích động là, tại mất tích hơn nửa năm về sau, Diệp Thu cuối cùng hiện thân, sau đó tự nhiên lại là một trận điên cuồng nhắn lại. Diệp Thu cũng là lựa chọn mấy tên fan đặt câu hỏi tiến hành trả lời. Sau đó thì có biến mất, mà bởi vì Diệp Thu đầu này microblog, cái kia chống lại vận động liền chậm rãi biến mất, mọi người lần nữa khôi phục kiên nhẫn, tiếp tục chờ The Fast and the Furious 5. Cứ như vậy, một mực chờ đến nửa năm sau, The Fast and the Furious 5 rốt cuộc phải chiếu phim. Mà lần này, ở trên chiếu trước tuyên truyền buổi họp báo bên trên, kịch tổ lần thứ nhất đánh ra 3D điện ảnh cái từ này. 3D điện ảnh, đây là cái gì đồ vật? Ta biết, cái này 3D là lập thể ý tứ A, liền cùng 3D trò chơi một dạng. Cái này 3D trò chơi là mấy năm trước thì có. Bất quá này 3D điện ảnh là cái quỷ gì? Đúng A, đây cũng là ta muốn hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao hiếu kỳ cái này 3D điện ảnh rốt cuộc là thứ gì. Mà ở trên chiếu buổi họp báo bên trên, đạo diễn Luke Besson biểu thị, chính là vì muốn chế tác cái này 3D hiệu quả, cho nên mới đưa đến điện ảnh chậm trễ nửa năm mới cùng mọi người gặp mặt. Mà đối với chế tác sau hiệu quả, Luke Besson tràn đầy kích động biểu thị, bộ phim này sẽ cấp mọi người mang đến trước đó chưa từng có đánh vào thị giác cùng hưởng thụ. Không chỉ là Luke Besson, một chút trước giờ lấy được xem phim mời đạo diễn, người bình luận điện ảnh chờ cũng bắt đầu ở xã giao topic thượng biểu đạt chính mình đối đờ. Fast and the Furious 5 cách nhìn. Đây là một bộ có thể để người huyết mạch căng phồng điện ảnh. Thật mẹ nó quá kích thích. Ta cảm giác rất khẳng định là, cái này 3D điện ảnh sẽ dẫn phát điện ảnh thị trường một lần cách mạng. Oh my god, đây quả thực là đến từ thượng đế điện ảnh kỹ thuật A. Quá tuyệt vời, nhìn qua The Fast and the Furious 5 về sau, lại quay đầu nhìn xem những thứ khác đua xe mảng hành động điện ảnh. Người sẽ cảm thấy vô cùng không thú vị. Thật, đối mặt với những này đạo diễn, người bình luận điện ảnh cùng một chút truyền thông người như vậy đánh giá, đam mê điện ảnh nhất thời liền càng thêm mong đợi. Cuối cùng, tại mấy ngày sau, The Fast and the Furious 5 đúng hạn chiếu phim. Nhanh mê môn lập tức nhao nhao trên mạng mua phiếu hoặc là trực tiếp tràn hướng rạp chiếu phim. Cái quái gì? Muốn 80 khối tiền? Làm sao lại đắt như thế? Phổ thông điện ảnh bất tài 40 sao? Làm thẻ hội viên có thể giảm 50%. Vậy ta làm một tấm. Ta đi. Cái này cái quái gì phá điện ảnh a lại muốn mắc như vậy? Rất nhanh, mọi người phát hiện, cái này The Fast and the Furious 5 giá vé vậy mà so với phổ thông điện ảnh đắt trọn vẹn một nửa, lần này nhưng để một đại đám người mắng to lên. Bất quá, cũng may Diệp Thu trước giờ liệu đến cục diện này, bởi vậy vẫn như cũ bảo lưu lại The Fast and the Furious 5 2D phiên bản cung cấp nhà hát chiếu phim, đương nhiên. Rất nhiều nhà hát phương diện không nguyện ý vì thế gia tăng chi tiêu tới mua 3D dụng cụ cũng là một cái nguyên nhân rất lớn. Xin ngài đừng nóng giận, bên này còn có 40 nguyên giá vé, bất quá là 2D phiên bản, ngài có muốn không? Vậy ta muốn, thảo, ta liền mua 3D phiên bản, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, so với phổ thông điện ảnh đắt một nửa giá vé điện ảnh. Đến cùng đặc sắc tới trình độ nào? Ma ma chứng, đây nếu là phim quay rác rưởi, cũng đừng trách ta không khách khí. Mà tại những cái kia mua 3D vé xem phim người xem khi biết lại còn muốn đeo 3D kính mắt mới có thể quan sát thì nhất thời lại là một trận báo oán. Trên thực tế, giờ này khắc này, ở thế giới các quốc gia trên website, đám dân mạng đã sớm bởi vì rốt cuộc là xem 2D vẫn là xem 3D phiên bản sự tình mà xích mích trời. Khe nằm, đồng dạng một bộ điện ảnh, giá cả vậy mà kém gấp đôi. Cái này mẹ nó làm cái gì a? Cái này 3D rốt cuộc là thứ đồ gì đây? Lại muốn quý nhiều như vậy? Muốn tiền muốn điên rồi đi. Ta hỏi qua rồi, nội dung cốt truyện là giống nhau như đúc. Mẹ nó ngu ngốc mới trở lại mua 3D phiên bản vé xem phim đây. Giữ lại số tiền này, xem chiếu bóng xong phía sau còn có thể mang theo bạn gái đi mở 2 giờ phòng thuê ngắn hạn đây. Bắt đầu từ hôm nay, trên cái thế giới này liền lại nhiều một khoe dầu đường tắt. Đi, ca ca dẫn ngươi đi xem 3D điện ảnh. Mới đầu, tuyệt đại bộ phận đám dân mạng tất cả đều đang giễu cợt 3D giá vé đắt đỏ. Đều cho rằng cái giá tiền này nhất định cao đến có chút tang tâm bệnh cuồng. Đương nhiên, có người cảm thấy quá đắt, nhưng là cũng có người cảm thấy cái này quý khẳng định cũng có đắt tiền đạo lý tại. Ta cảm thấy a cái này 3D điện ảnh giá vé định cao như vậy nhất định là có lý do của nó. Bằng không cũng không khả năng thông qua vật giới cục xem xét a. Cái này cao hơn giá cả hẳn là 3D hiệu quả giá tiền. Nếu như nói hiệu quả thật bất thường bổng, ta nguyện ý vì nhiều hơn cái này gấp đôi giá tiền trả tiền. Là một cái tham gia qua xem phim sẽ nghiệp nội người. Ta rất người phụ trách nói cho ngươi biết, cái giá tiền này không có chút nào quý. Chờ ngươi nhìn qua phía sau liền sẽ rõ ràng, cái giá tiền này tuyệt đối là vật cực kỳ đáng giá. Ha ha, đây là nhà hát Thủy Quân tới a. Mẹ nó đắt một nửa đều nói vật cực kỳ giá trị. Giá trị em gái ngươi a giá trị. Dù sao ngu ngốc mới sẽ đi xem 3D phiên bản đây. Tại khổng lồ 2D đảng trước mặt, những cái kia số ít 3D đảng căn bản là ngăn cản không nổi bọn họ thế công. Liên tục bại lui, cuối cùng hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.